Chương 1567, 1567, sư huynh có bệnh. Trương Nghiệm Minh tư khổ tưởng trong sân xoay quanh vòng, lúc này vừa hay nhìn thấy Ngụy Song Song từ hậu viện luyện võ trường trở về, Trương Nghiệm đột nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh xuống tới, đứng ở Ngụy Song Song trước mặt. Đột nhiên bị người ngăn lại đường đi, Ngụy Song Song sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại, mới nhìn đến đột nhiên ngăn lại mình người lại là Trương Nghiệm. Sư huynh, ngươi làm gì? Ngụy Song Song nghi hoặc nhìn hắn một cái. Lúc này, Trương Nghiệm cố gắng học tưởng lệ hành đối mặt với Ninh Hoan Tâm lúc dịu dàng bộ dáng, dương mắt mắt nhìn xem gần trong gang tấc Ngụy Song Song, ngựa khi ôn hòa hỏi một câu, sư mội ngươi trở về rồi khát nước sao, có muốn ăn hay không hoa quả? Ngụy Song Song, có phải là ta hôm nay vào cửa phương thức không đúng? Sư mội ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải là cuống họng không thoải mái? Ta cho ngươi luyện thanh âm đan có được hay không? Gặp Ngụy Song Song không nói lời nào, Trương Nghiệm lập tức lại bổ sung vài câu. Ngụy Song Song vẫn như cũ một mặt không phản bác được bộ dáng. Trương này niệm tuyệt đối là bị cái gì vật kỳ quái phụ thân đi, ta rất mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Ngụy Song Song quyết định không để ý tới hắn, cất bước liền muốn đi lên phía trước. Ai biết Trương Niệm nghe được nàng lập tức một cái lắc mình đi ở Ngụy Song Song phía trước. Sư muội ngươi đừng có gấp, ta cái này phải ngươi trải giường chiếu. Lời còn chưa dứt, Trương Niệm đã một trận gió là rời đi, mà hắn phương hướng sắp đi. Đúng lúc là Ngụy Song Song gian phòng. Ngụy Song Song, sư huynh của ta đầu óc có bệnh, ta nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách trước khi vào học hai ngày cuối cùng. Ninh Hoan Tâm một mực đợi tại cố gia trang viên bên trong không có ra, mà tưởng lệ hành tự nhiên một mực bô y tiếp nàng. Cố gia, hậu viện. Tính toán thời gian, Lâm Thu Hàm cũng nhanh muốn độ kiếp rồi, nếu như tại mình giới độ kiếp, thành công của nàng suất sẽ cao hơn, chờ ngươi khai giảng. Ta trở về minh giới một chuyến. Tưởng lệ hành đứng tại Ninh Hoan Tâm bên người nói nhỏ một câu. Nghe được tưởng lệ hành, Ninh Hoan Tâm lập tức nhẹ gật đầu. A hành, ngươi nhất định phải giúp nàng, Thu Hàm tỷ nhất định phải độ kiếp thành công. Chỉ cần nàng thành công, liền có thể thuận lợi tạo nên nhân thân, về sau liền có thể cùng đại ca cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Tưởng lệ hành nhàn nhạt cười một tiếng. Kỳ thật coi như Lâm Thu Hàm không đi địa phủ tu luyện, lấy tưởng lệ hành tu vi QNZ đầy đủ bảo hộ nàng độ kiếp thành công, nhưng là nếu như không cho Lâm Thu Hàm rời đi, lại thế nào chi đến mở cố hiểu cái này hộ mội cuồng ma có dạng này một con bóng đèn lớn tại cố gia, Minh Vương đại nhân cùng mình cô vợ nhỏ thế giới hai người tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế ấm áp, vui vẻ như vậy. Đương nhiên, loại chuyện này tưởng lệ hành là sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm. Chờ sau này Lâm Thu Hàm thành công tố thành thân người, nàng liền có thể cùng cố hiểu kết hôn sinh con. Như vậy, về sau cố đại thiếu liền có thể vơ con nhiệt kháng đầu, hẳn là liền không có nhiều như vậy thời gian dư thừa đi nhìn xem muội muội của mình. Nghĩ đến những thứ này, tưởng lệ hành liền không nhịn được cong lên khỏe môi, đợi đến hắn cùng Hoan Tâm tu thành chính quả, cũng có thể có con của mình. Đến lúc đó nghĩ gì thế, nghĩ đến vui vẻ như vậy nhìn thấy tưởng lệ hành đứng ở một bên mặt mày cong cong. Một mặt cao hứng bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ở một bên đụng đụng hắn, hiếu kỳ hỏi một câu. Ta đang suy nghĩ tưởng lệ hành vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy thanh âm của hắn. Sư phụ, sư nương thôi sán đại ca đến rồi. Trương Niệm lúc này đứng tại hai người cách đó không xa cung kính mở miệng nói.